Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Bích Kiều. Ngô Cảnh Thụy nhận lệnh chạy đi, nhưng không ngờ đằng sau có một người lặng lẽ theo dõi, là tướng Phạm Văn Minh. Ngô Cảnh Thụy bày thạch trận nhằm ngăn cản Giang Bích Kiều và Bạch Khai Thành xuống núi. Trong lúc đó thì Ngô Cảnh Thụy cũng phát hiện Phạm Văn Minh đang theo dõi mình và hai bên giao chiến. Do rơi vào thạch trận mà tướng Phạm Văn Minh bị thương ở vai, khiến cho sức mạnh 10 phần giảm đi một nửa. Nắm lấy cơ hội, Ngô Cảnh Thụy đã hạ được tướng Phạm Văn Minh. Thạch trận của Ngô Cảnh Thụy vẫn đang tiếp diễn. Liệu Giang Bích Kiều và Bạch Khai Thành có thoát được trận địa này? Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 99 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Trên triền núi đổ xuống hướng nam, Bạch Khai Thành vẫn một tay ôm chặt Giang Bích Kiều, một tay giữ Vân Cương Bích Kiếm, cho ngựa len lỏi qua các sơn đạo, tìm đường rắp rút xuống núi. Giang Bích Kiều như người sống trong giấc mộng, nàng nép đầu vào ngực Bạch Khai Thành, mặc kệ cho họ Bạch muốn đi đâu thì đi. Ngựa hai người vừa xuống được lưng chừng núi, tai đã nghe tiếng còng hiệu âm âm, không nơi nào là không có. Cả hai giật mình kinh hãi, không hiểu là còng hiệu việc gì. Bạch Khai Thành khẽ hỏi: "Giang cô nương có biết tiếng còng ấy là sao không?" Giang Bích Kiều vẫn nép đầu vào ngực Bạch Khai Thành khẽ lắc đầu. Bạch Khai Thành lo lắng, lại vội vã giục ngựa lần bước đi xuống. Ngựa đi vừa được vài bước nữa, đã nghe khắp bốn phía ầm ầm như sấm rền. Cả Bạch Khai Thành lẫn Giang Bích Kiều đều giật mình. Hai người cho ngựa dừng bước quan sát xem có gì xảy ra. Cả hai chỉ thấy núi như rung chuyển, ngồi trên lưng ngựa cũng cảm thấy núi rung chuyển. Chợt Giang Bích Kiều thốt lên, giọng như lạc thần: "Chết rồi, trận đá!" Bạch Khai Thành chưa hiểu trận đá là gì, hỏi lại giọng cũng không kém kinh hãi: "Trận đá là thế nào?" Giang Bích Kiều lúc ấy như đã tỉnh hẳn giấc mơ, nàng cuống cuồng: "Núi rung chuyển ầm ầm thế này là trên các thành núi cao, quân canh đã trút xuống để cản người ở dưới tiến lên. Không biết trận đá để cản quân nào?" Bạch Khai Thành đã hiểu giọng run run: "Nếu thế, tất cả trận đá trút xuống là để chặn binh của địch lão tướng đang công hãm Đồng Lư rồi." Bạch Khai Thành vừa dứt lời, đã thấy đá lăn từ trên các triền núi cao trút xuống xung quanh. Thì ra trận đá đang phát động ở nơi này. Không biết chỗ binh phù liệt đang công hãm Đồng Lư có xảy ra không? Bạch Khai Thành kinh hồn, vừa dục ngựa gấp rút tìm chỗ ẩn, vừa hỏi Giang Bích Kiều: "Cô nương có biết đối phó với trận đá ra sao không?" Giang Bích Kiều hổn hển: "Em có nghe nói đến trận đá này, nhưng không biết phải đối phó ra sao." Đá trút xuống càng lúc càng mau, càng lúc càng nhiều, nó như đang trong cơn cuồng nộ. Bạch Khai Thành ngửa mặt nhìn có ý xem có chỗ nào núi nhô ra thì chạy đến nơi ấy mà ẩn ở dưới tất tránh được mưa đá. Nhưng khi ngửa mặt nhìn thì Bạch Khai Thành không còn hồn vía, tay chân tự nhiên như không còn gân cốt nữa. Bạch Khai Thành kinh hoàng khiến Giang Bích Kiều cũng khiếp hãi, vội ngước mắt nhìn lên cao. Thì ra bây giờ trận mưa đá mới đã quyết liệt, cả một vùng bao la phía trên hai người, đá tảng lớn nhỏ đang thi nhau trút xuống. Đá đập vào các sườn núi, tung ra rồi đổ xuống mờ mịt như trời mưa lớn. Bạch Khai Thành lắp bắp: "Giang Bích Kiều, chắc hai ta không thoát được." Tự nhiên Giang Bích Kiều giục quay lại ôm ghì lấy Bạch Khai Thành, giọng nàng đẫm nước mắt mà rằng: "Hai người cùng chết trong trận đá này nhé." Bạch Khai Thành chưa kịp nói gì thêm, đá đã đổ xuống ầm ầm. Lập tức Bạch Khai Thành rạp người xuống, ôm kính lấy Giang Bích Kiều rồi nói dội: "Em cho ngựa cố tìm chỗ nấp, anh che cho em." Bạch Khai Thành chỉ kịp nói như vậy thì đá đổ xuống mờ mịt, trong tiếng động ầm ầm như sụp cả trời xuống ấy. Bạch Khai Thành rạp người đè lên Giang Bích Kiều mà đỡ đá cho nàng, nhưng chỉ trong chớp mắt, con ngựa cũng trúng không biết bao nhiêu đá, gục ngay xuống. Tại mặt trận trước ải Đồng Lư, địch Hồng Hà ước khoảng thời gian vừa đủ, liền cho đại quân nhất tề hò reo tiến lên. Kỳ quân của Mạc Cương Hồng âm u như sương mù che phủ, gió lạnh ào ào thổi, phong cảnh như hoàn toàn đổi mới. Binh Tây Phù Liệt vào trận chẳng thấy địch ở đâu. Các tướng theo lời dặn của địch Hồng Hà hết sức thận trọng, cố gắng theo đài xem hướng cho quân tiến lên. Nhưng đài xem hướng dường như cũng đảo lộn cả. Bọn lính giữ đài hình như bị cảnh bên ngoài khuyến dụ, đến nỗi hoang mang, không tự chủ được nữa. Các tướng kinh hãi dội sai đám quân giữ đài xem hướng bịt cả mắt lại, để cho tinh thần khỏi bị hoang mang vì ngoại cảnh, rồi các nơi hợp nhau lại để quyết định hướng đi. Địch Hồng Hà hội các tướng bàn cãi ngay trong trận. Địch Hồng Hà bảo, bây giờ núi dây chung quanh, ảo ảnh có lúc lại là cảnh thực, quân ta tiến nhưng không rõ đường đi. Bây giờ chỉ còn cách là đóng quân, rồi đem một đạo mở đường, đại quân chậm chậm mà tiến mới được. Rồi địch Hồng Hà cử tướng Hoàng Tích Lịch đem tiền quân đi trước, hai tướng Trần Bảo Quốc và Lý Vân Long mang hai đạo tả hữu dực tiến theo xa xa. Đặng Hồng Thiên đem tiền quân làm tiếp ứng. Địch Hồng Hà cùng với Dương Trụ đi ở trung quân, sẵn sàng đối phó với mọi bất ngờ. Tiền quân của Hoàng Tích Lịch chậm chậm tiến chưa được bao lâu, đã nghe trong tiếng gió rít sương bay có tiếng quân reo ầm ầm. Tưởng đó muôn binh vạn mã đã đón đợi ở phía trước. Hoàng Tích Lịch một mặt cho báo về trung quân, một mặt cho quân dừng lại, rồi một mình dục ngựa tiến lên. Hoàng Tích Lịch trông ra, thấy núi mờ đằng trước, rừng rậm ẩn hiện chung quanh, binh Phù Liệt như lọt vào khoảng đất trống. Hoàng Tích Lịch còn đang băn khoăn, đã nghe tiếng gió ngựa dồn dập, rồi một tướng lạ dục ngựa chạy tới. Đằng sau binh địch tản ra cực nhanh, như lẫn vào đá núi cây rừng mà biến mất cả. Hoàng Tích Lịch ngẩn người, đã thấy tướng lạ dục ngựa đến trước mặt mà rằng, tướng kia, nay đã lạc vào kỳ trận của Mạc đại lão này, đừng hòng thoát chết nữa, mau khai tên họ. Hoàng Tích Lịch nhớ lời dặn của địch Hồng Hà, không vội nổi nóng, thận trọng đáp, tướng tiên phong của Phù Liệt, tên Hoàng Tích Lịch là ta. Nay ông ra trận chưa giao đấu, sao lại cho quân ẩn nấp gian xảo như vậy? Tướng Đường Lâm chẳng nói gì thêm, dục ngựa dương ngọn roi sắt, quật thẳng vào giữa mặt Hoàng Tích Lịch. Lập tức Lịch dục ngựa, hô quân nhất tề tràn lên. Hoàng Tích Lịch là tướng giỏi, có tài sử mọi vũ khí giới, đầu óc cực kỳ lanh lợi. Ngay cả từ nhỏ đã tỏ ra thiên tư lạ lùng. Trong cơn quẫn bắt bao giờ, Hoàng Tích Lịch cũng nảy lắm mẹo giặc, mưu hay để thoát hiểm. Nay trước trận, biết sự lợi hại của kỳ trận, lòng lại luôn nhớ đến lời dặn của địch Hồng Hà. Trước mắt lại thấy Đường Lâm vừa dàn trận xong thì biến mất cả, thì Lịch hiểu rằng tướng Đường Lâm ắt chẳng muốn giao tranh lâu với mình. Chẳng cần tìm cách hạ địch, chỉ cần đưa mình vào trong trận mà giết. Nghĩ rồi Hoàng Tích Lịch hua thanh trường kiếm, gạt ngọn roi sắt của tướng Đường Lâm, rồi lăn xả vào tướng Đường Lâm, cốt không để cho tướng ấy tránh ra xa. Hoàng Tích Lịch lại hô quân ào ào xông lên, dây bọc lấy tướng địch. Tướng địch không ai khác hơn là Văn Thượng Chính. Thượng Chính tài nghệ không hơn ai, nhưng rất biết kỳ trận lợi hại đến thế nào. Nay vào trận hiểu rằng tài sức của mình chẳng thể nào hạ được tướng địch, nhưng rất tin tưởng vào tài vượt thiên hạ của Mạc Cương Hồng, cho nên vào trận ung dung lắm. Khi Văn Thượng Chính thấy Hoàng Tích Lịch xua quân ào ào xông lên, liền múa roi sắt đánh ra vài đường. Nhìn lên ải Đồng Lư, thấy có ngọn cờ đỏ, liền lập tức lui ngựa. Ngựa Văn Thượng Chính lui một bước, thì ngựa Hoàng Tích Lịch xông lên ba bước. Trong nhất thời, Hoàng Tích Lịch quả nhiên dây hãm được Văn Thượng Chính, không cho chạy thoát. Nhưng Văn Thượng Chính lại chẳng lấy làm sợ hãi, cứ một mực ung dung đối địch. Họ Văn luôn luôn chăm chú nhìn xem hiệu lệnh. Kỳ trận của Mạc Cương Hồng có chỗ tuyệt vời là nhất cử nhất động. Nếu theo đúng các diễn biến, kỳ trận sẽ biến ảo, không biết thế nào mà lường được. Nhưng nếu đi sai trận pháp, thì lập tức như người qua mắt đi trong đêm. Không tài nào định nổi sẵn phương hướng. Đang tỉnh như quá mê man, trước mặt đang là sông, có thể lại thấy toàn là núi. Trời đang lặng gió, tai nghe có tiếng sấm sét ầm ì khủng khiếp. Các biến chuyển trong trận lại được các mặt trận nhận xét thông báo lên ải cực nhanh. Một mặt chính trên ải tướng giám trận cầm cờ lệnh cũng thấy trận. Nhưng từ trên ải trông xuống, không rõ được các chi tiết. Này văn thượng chính lui ngựa liên miên. Thế thường thì có thể mất mạng dễ dàng vào tay Hoàng Tích Lịch. Nhưng Lịch lại cho rằng, cứ bám chặt lấy tướng địch, tất không bị lạc. Thành ra, Lịch cùng đám quân vào cũng đã sâu trong trận mà vẫn chưa biết. Tới lúc ấy, văn thượng chính mới bật cười lên ha hả, Hoàng Tích Lịch giật mình kinh hãi. Nhìn ra, khắp bốn phương tám hướng mờ mịt như có sương sa, núi chen lẫn cây rừng trùng trùng điệp điệp, Lịch còn đang bàng hoàng thì văn thượng chính đã cao giọng mà rằng: "Bỡ tướng giặc, thế là tự mang thân vào chỗ chết rồi nhé. Thôi mi không còn gì phải ân hận nữa, ta đi đây." Dứt lời, văn thượng chính giạt ngựa thật nhanh, Hoàng Tích Lịch hải hùng vội giật cương dục ngựa toan đuổi theo. Nhưng vừa thoáng chớp mắt đã không còn thấy văn thượng chính đâu nữa, nhìn ra quang cảnh mông lung mờ mịt. Trong cơn cấp biến, Hoàng Tích Lịch biết thế nguy của mình, nhưng tinh thần trấn tĩnh lại được ngay. Hoàng liền ra lệnh cho quân dừng bước, tụ tập cả lại, dựa vào nhau lập thành một khối thật hùng hậu mà không giữ các mặt. Hoàng Tích Lịch cho ngựa chậm chậm đi quanh để xem xét mọi mặt, lại bảo quân thật im lặng, nghe thấy mình ở đây. Hoàng Tích Lịch tụ quân như vậy được một lát thì đã thấy hai mặt Bắc Nam có tiếng lao xao. Hoàng không dám rời đám quân đi xem là quân nào, nhưng được thêm lát nữa thì Hoàng Tích Lịch nhận ra chính là hai đạo quân mà theo đúng kế hoạch của địch Hồng Hà cùng tiến lên trợ chiến cho đạo quân của họ Hoàng. Bây giờ, trận thế biến đổi, Hoàng Tích Lịch không tiến được, đành tụ quân im tiếng, hai mặt Bắc Nam cùng tiến mà chẳng nhận được liên lạc của nhau. Thành thử ba mặt binh phù liệt, tiến dọc một hàng đánh đồng lư, không tạo ra được thế ràng buộc, tay liền tay, song dài một dải, như theo ý muốn của địch Hồng Hà. Nhìn ra thấy rõ binh phù liệt của tướng vừa mới giao tranh của mình tụ lại một chỗ. Cánh đạo quân này chẳng xa lại thấy hai đạo quân nữa của phù liệt ở hai mạng Bắc Nam. Cả ba đạo quân rõ ràng chẳng hề thấy nhau, tất cả như hành động riêng biệt. Đạo quân nào cũng có vẻ dò dẫm nghe ngóng. Nhìn lên giọng lâu ải đồng lư, văn thượng chính thấy rõ là cờ hiệu. Trên ải đồng lư báo cho văn thượng chính biết rằng, phù liệt có bốn đạo quân, tất cả đều lạc lõng không bắt liên lạc được với nhau. Văn thượng chính ngẩn người giây lát rồi ra lệnh cho quân lặng lẽ nương vào các nơi kín đáo, tiến lại sát binh phù liệt. Văn thượng chính thấy địch vẫn im lặng hoàn toàn, chẳng biết gì vừa mừng vừa lạ, nhìn lên giọng ải thấy cờ hiệu trông thật rõ ràng. Vừa lúc ấy, văn thượng chính lại được quân báo cho hay, trên ải có tin gửi xuống. Thượng chính tiếp tin mới biết, phù liệt lén cho tướng đánh úp An Cận. Khi đào thấy trong trận cát chạy đá bay thì xua quân phá địch. Thượng chính được lệnh liền cho quân chuẩn bị, đợi chưa lâu đã thấy trời như đổi tiết. Đang âm u bỗng sáng rực, thình ra thấy quân phù liệt sao động có vẻ sợ hãi. Thoảng lát, thấy gió lạ nổi lên, phút chốc cuồng phong cuốn bụi tung đá mà xô tới. Văn thượng chính hồi hộp, nhìn lên giọng ải thấy cờ lệnh đã nổi khác nữa. Xem ra thì là lệnh xung trận. Tức thì văn thượng chính truyền quân sử dụng cung cứng tên dài, ung dung nhắm địch bắn tới. Binh đường lâm lặng lẽ nương theo chiều gió cuốn mà phát tên. Quân hai bên đến sát nhau, vì vậy tên của đường lâm bắn ra trúng đích vô cùng, lại mạnh ghê gớm. Phút chốc, binh phù liệt như đi trong đêm tối, mắt chẳng thấy gì, chỉ thấy bần thần tên ở đâu bắn ra nhiều quá thì kinh hãi náo loạn, nhìn là biết kỳ trận đường lâm đến hồi ghê gớm, chẳng thấy địch như cứ tự nhiên bị trúng tên mà chết, thì không biết sẽ là nguy hiểm như thế nào. Thành thử vì thế quân không làm sao trấn tĩnh được, sắp đến hồi tan rã. Hoàng Tích Lịch thấy nguy, e rằng tính mạng mình cũng không biết mất lúc nào như thế nào. Để lâu cũng không còn một tên quân nào mong sống sót được, liền truyền quân cứ thẳng hướng sau lưng mà lui lại. Bao nhiêu động tĩnh của binh phù liệt, văn thượng chính thấy rõ cả, liền chia quân làm ba mặt, cứ xạ tiễn đánh ra lúc cả ba đạo quân của Phù Liệt. Binh của Giang Thượng Chính tuy ít, nhưng một người bây giờ lại bằng 100 hay 1.000 người, cứ ung dung ra sức bắn tên, tha hồ ngắm cho trúng đích, muốn bắn tướng hay quân của địch cũng đều được cả. Quân Đường Lâm thấy tình cảnh như vậy, tinh thần phấn chấn lạ lùng, thì nhào sát phạt quân địch. Binh Phù Liệt như bia tập bắn của bên Đường Lâm, lanh quanh trong trận kêu thét ầm ầm, thi nhau ngã ngựa. Các tướng kinh hoàng muốn cản quân không cho náo động cũng chẳng được. Thấy đều khiếp hãi, cố hò hét ra lệnh cho quân lui lại. Tin báo về hậu quân, địch Thông Hà vội vã cho hai cánh quân Hữu Dực của Trần Bảo Quốc, Tả Dực của Lý Vân Long cùng với tiền quân Hoàng Tích Lịch cứ thẳng hướng sau lưng lui trở lại. Địch Thông Hà lại sai tướng Đặng Hồng Thiên đem quân tiếp ứng, chậm chậm thẳng hướng trước mặt kéo về phía tây. Còn địch Hồng Hà theo Dương Trụ dục ngựa vượt lên trước đạo quân của Đặng Hồng Thiên ra trước trận. Lệnh của địch Hồng Hà vừa truyền ra, ba đạo quân ở mặt trước đã mau lẹ triệt hồi. Lát sau đạo quân tiếp ứng của Đặng Hồng Thiên đã ra tới mặt trận. Trên ải Đồng Lư nhìn thấy hết trong trận, Mạc Cương Hồng sau khi hỏi rõ các cánh quân của Phù Liệt, biết địch Hồng Hà thân lĩnh trung quân tiếp ứng, liền phát lệnh thay đổi kỳ trận, thế là gió đang gào thét, bụi đất đang cuốn mù mịt, thoáng chốc lặng tan. Mặt trận êm ả như chưa bao giờ lại có một cảnh giông bão vừa rồi. Trời đất cũng sáng ra quang đãng, quân còn thấy rõ trên chiến địa binh Phù Liệt chết vì tên của Đường Lâm nhiều vô số kể. Địch Hồng Hà nhìn quang cảnh trong lòng vừa buồn vừa uất, đến rơi nước mắt, rõ ràng ngó ra vẫn chẳng thấy có tướng quân địch ở chỗ nào. Địch Hồng Hà tần ngần chẳng biết hành động ra sao, thì vừa lúc ấy Văn Thượng Chính theo lệnh trên ải Đồng Lư cho xuất hiện. Địch Hồng Hà thấy binh Đường Lâm tự nhiên hiện ra, không biết từ đâu tới ngay trước mặt quân mình, trong lòng kinh hãi. Nghĩ chưa hết, đã thấy bên địch một tướng già cưỡi ngựa chạy ra. Tướng ấy đến trước trận nhìn địch Hồng Hà, rồi tự nhiên chắp tay vái một cái, giọng lễ độ mà rằng: "Có phải lão huynh là danh tướng của Thái Ninh đấy không?" Địch Hồng Hà ngạc nhiên, nhưng cũng lễ độ đáp lại: "Phải, chính tôi là địch Hồng Hà, ở Thượng Tầm đây. Ngài là ai ở Đường Lâm mà lại biết đến tôi?" Tướng Đường Lâm ra vẻ sung sướng mà rằng: "Danh tướng địch Hồng Hà ở Thượng Tầm Thái Ninh, cả thiên hạ đều biết. Cứ gì phải là Văn Thượng Chính vô danh tiểu tốt là tôi. Lão tướng sao lại quên lẽ lớn trong thiên hạ để vất vả như thế này? Sao chẳng để cho lòng kính phục của tôi được trọn vẹn có hơn không?" Địch Hồng Hà nghe họ Văn nói như thế, thì không muốn dài dòng tranh luận, chỉ một thoáng ngắm nghía nhân vật ông từng nghe tiếng về việc làm của y, rồi ung dung đáp: "Tôi dâng lệnh chủ đem quân tới đây, đã hẳn là rõ ràng về mục đích, hà tất còn nhiều lời để làm rườm tai ngài. Tôi chỉ xin hỏi một điều, sao ngài chẳng cùng lệnh ái tìm về lẽ phải nơi phía chúng tôi có hơn không?" Văn Thượng Chính chưa hiểu địch Hồng Hà nói gì, đã thấy ở phía nam có tiếng ầm ì như sấm dậy, càng lúc càng lớn, mặt đất rung chuyển, thì nhíu mày ngơ ngác. Địch Hồng Hà cũng chú hết tinh thần xem đây là hiện tượng gì, chỉ sợ kỳ trận của Mạc Cương Hồng lại hoạt động. Văn Thượng Chính ngước mắt lên nhìn ải, không biết có hiệu cờ gì khác lạ, chưa biết hành động ra sao, đã thấy địch Hồng Hà nghiêm giọng hỏi: "Thưa ngài, bây giờ đối trận, ngài muốn giao tranh với ta như thế nào? Hay là ngài đợi kỳ trận của họ Mạc, lẩn tránh đánh trộm ta chăng?" Văn Thượng Chính chưa kịp đáp, đã thấy quân Tế Tác hấp tấp dục ngựa chạy tới ghé tai báo tin cho biết. Văn Thượng Chính chú ý nghe, rồi tư tỉnh nét mặt mà rằng: "Địch lão tướng, có phải ông có một tên tướng lén cầm quân đánh úp An Cận không?" Địch Hồng Hà chưa kịp giật mình, Văn Thượng Chính đã tiếp lời. Giọng ông ta như thét lên trong tiếng động ầm ầm lúc này, thật ghê gớm mà rằng: "Tướng của ông lạc vào trận mưa đá của Mạc tiên sinh rồi. Bây giờ đá núi đang đổ xuống, ắt tướng ấy toàn thân tan lẫn vào bụi núi Đồng Lư rồi chứ chẳng sai." Địch Hồng Hà rụng rời kinh hãi, thì ra tiếng động ầm ầm này là trận mưa đá dây hãm Bạch Khai Thành. Như vậy thì tất họ Bạch Khai Thành không thoát chết được. Địch Hồng Hà một thoáng nghĩ nhanh trong đầu, tâm linh chợt tới, ông liền trấn tĩnh, cất cao giọng mà rằng: Nếu vậy thì nguy rồi, nếu vậy thì cả Bạch Khai Thành lẫn Văn cô nương đều chết trong trận mưa đá ấy rồi. Văn Thường Chính nghe nói thế nhíu mày hỏi lại: Tại sao ngài lại bảo con gái ta cũng chết trận với Bạch Khai Thành? Địch Hồng Hà khẽ cau mày đáp nhanh: Bây giờ không còn kịp nói lâu dài nữa, ngài hãy mau mau tìm cách cứu lấy hai kẻ thương yêu nhau ấy đi mới được. Tướng Bạch của tôi đánh úp An Cận gặp nguy hiểm, Văn cô nương đã vội vã đến cứu. Nếu lệnh ái cứu không kịp, ắt họ Bạch bỏ mạng ở An Cận. Bây giờ có trận mưa đã cứu được họ Bạch ở An Cận, nhưng cả hai vướng phải trận mưa đá rồi. Địch Hồng Hà không thể nói rõ tất cả, thời giờ cấp bách quá rồi, nhưng ngần ấy cũng đủ để Văn Thượng Chính hiểu tất cả. Mạc Cương Hồng đã chẳng có ít lời về việc Văn Bích Kiều ra trận, rồi giữa trận bị mê hoặc vì tướng địch là gì. Nay nghĩ lại lời lẽ của họ Mạc, việc Văn Bích Kiều lại ra trận mà chẳng thấy ở đây, thì đúng là nàng đã hành động không ra ngoài dự liệu của Mạc Cương Hồng mất rồi. Văn Thượng Chính run trong lòng, lắp bắp hỏi: Ngài bảo con gái ta cũng bị trận mưa đá. Phải, chắc chắn Bạch Khai Thành không thoát được An Cận. Nay có trận mưa đá, tất y cũng được lệnh ái đưa đi trốn mới xảy ra cớ sự. Văn Thượng Chính một thoáng suy nghĩ rồi đáp nhanh: Ngài nói đúng, con ta nguy mất rồi. Dứt lời, tức thì Văn Thượng Chính hô quân triệt thoái, binh Đường Lâm rấp rút theo chân chủ tướng, nháy mắt đã khuất dạng. Trên dòng ải Đồng Lư, cờ hiệu vừa trương ra đủ thứ. Nhưng dưới mặt trận, chỉ còn binh Phù Liệt dàn một dải từ bắc xuống nam, chia làm ba đạo, làm theo đạo tiếp ứng trực sẵn. Địch Hồng Hà lo lắng về Bạch Khai Thành, nhưng vừa thấy Văn Thượng Chính dục ngựa hô quân triệt thoái thì ngẩn người. Đến khi thấy binh Đường Lâm khuất bóng, thì vẫn chưa chợt tỉnh, liền truyền lệnh tất cả các mặt nhất tề, cướp đường tràn lên vách núi định dây hãm trấn ải. Kể lại mặt trận phía nam, mưa đá vẫn tiếp tục trút xuống rung chuyển cả núi rừng. Trong sơn đạo Phạm Văn Minh gục trên lưng chiến mã không chỉ kéo cương ra lệnh, cứ theo sơn đạo chạy đi, chẳng mấy chốc đã ra đến bên ngoài. Đá trút xuống mờ mịt, con ngựa chùng bước cất cổ hí vang, tức thì đá đổ xuống đập trúng khắp nơi. Chiến mã bị trọng thương, thét vang bên sườn núi, rồi cất gió phóng như điên xông vào trận mưa đá. Nháy mắt, đá giáng xuống đánh gục con ngựa. Xác Phạm Văn Minh với xác chiến mã chẳng mấy chốc đã thành một đống nát bét bên sườn núi. Cũng trong sơn đạo, Ngô Cảnh Thụy trúng một đốc côn của Phạm Văn Minh, tung người lên khỏi lưng chiến mã, ngã xuống nằm mê man hồi lâu mới tỉnh lại. Ngô Cảnh Thụy ngóc đầu ngơ ngác nhìn quanh, rồi chợt nhớ ra mọi việc. Thụy tìm xem tướng địch ở đâu, ngó quanh chẳng thấy, vừa đúng lúc thấy con ngựa hí vang, làm cho Thụy chợt hiểu là tướng địch đã bỏ đi rồi. Ngô Cảnh Thụy không biết tướng địch sống chết ra sao, bây giờ nghe tiếng ngựa thét ngoài sườn núi thì thu hết sức tàn cố gượng đau lết đi trong sơn đạo. Được một lát ra bên ngoài, Ngô Cảnh Thụy mắt còn chiến mã trên lưng còn xác tướng Phù Liệt, đang chồm lên rồi gục xuống giãy giụa dưới trận mưa đá. Ngô Cảnh Thụy đau đớn lại gục đầu xuống, vách núi rung chuyển tưởng như sắp sụp đổ cả. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc lòng ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bồ lên lòng son son thiên ngang sông pha chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bồ lên tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm nòi. Rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mình. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 99 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Giang Bích Kiều và Bạch Khai Thành rơi vào thạch trận mưa đá của Ngô Cảnh Thụy. Hai người cố gắng tìm đường thoát nhưng hết sức khó khăn. Bạch Khai Thành che chở cho Giang Bích Kiều vượt qua cảnh hiểm nguy. Tính tình cao ngạo của nàng không còn nữa mà thay vào đó là sự tin tưởng vào tình yêu của mình. Tại mặt trận trước ải Đồng Lư, Địch Hồng Hà ra lệnh cho quân tiến lên, binh tay Phù Liệt vào kỳ trận của Mạc Cương Hồng, nhưng không thấy địch ở đâu, nên tiến quân hết sức thận trọng. Địch lão tướng cử tướng Hoàng Tích Lịch đem tiền quân đi trước, hai tướng Trần Bảo Quốc và Lý Dân Long mang hai đạo quân tả hữu tiến theo. Tiền quân của Hoàng Tích Lịch gặp phải tướng địch Giang Thượng Chính. Cả hai bên giao chiến với nhau, Hoàng Tích Lịch rơi vào kỳ trận của Giang Thượng Chính, nên tiến thoái lưỡng nan, đành tụ quân im tiếng. Bây giờ thấy trận biến đổi, ba mặt binh Phù Liệt không bắt được liên lạc với nhau. Nắm lấy cơ hội đó, Giang Thương Chính tấn công quân Phù Liệt, làm cho tướng binh Đường Lâm hoang mang cực độ. Trên ải Đồng Lư, Mạc Cương Hồng biết địch Hồng Hà thân lĩnh trung quân tiếp cứu, nên phát lệnh thay đổi kỳ trận. Địch Hồng Hà tần ngần không biết phải làm sao trước kỳ trận này. Trong lúc đó, tướng Giang Thượng Chính đích thân gặp địch lão tướng. Tại đây, hai người mới biết tin Giang Bích Kiều và Bạch Khai Thành đang rơi vào thạch trận khó bề sống sót, nên hai tướng lĩnh tìm cách cứu nguy. Ở mặt trận phía nam, thạch trận mưa đá vẫn tiếp diễn. Tướng Phạm Văn Minh chết gục trên thân chiến mã, còn Ngô Cảnh Thụy cũng bị trọng thương. Liệu tình cảnh của tướng Ngô Cảnh Thụy sẽ như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.